Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên khôi phục năng lượng, không thể gia tăng tu vi. Bây giờ có thể cho Tần Thiên gia tăng tu vi chỉ có cực phẩm thiên nguyên, thạch còn có linh mạch. Trọng yếu nhất là linh mạch, dùng để cải tạo chính mình tiểu thế giới. Tiểu thế giới phát triển Tần Thiên là được trường. Đồng dạng, Tần Thiên phát triển, tiểu thế giới cũng thành trường. Cực phẩm thiên nguyên thạch tắc thì cần phi thường đại lượng mới được, nếu không vậy. Chưa hiệu quả gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giết hết Hoàn Nhan Luật, Tần Thiên thu hắn túi chữ vật, lập tức nhanh chóng liền hướng phía Lục Công Chúa bên kia mà đi, còn không có bay đến. Tần Thiên liền chứng kiến Lục Công Chúa đang và Tuyết Vực Băng Thiểm chiến đấu lấy, nhưng là Lục Công Chúa hiển nhiên bất là đối thủ, Băng Thiểm thực lực bày ở nơi nào, căn vốn cũng không phải là Lục Công Chúa có khả năng kháng cự, ngược lại là Lục Công Chúa bị Băng Thiểm công kích liên tục tránh né, lộ ra cực kỳ chật vật, vậy, không biết là ai công kích ai? Tần Thiên, nhanh tới giúp ta! Lục Công Chúa chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức quay đầu hô lớn, lại xem đạo Tần Thiên sắc mặt kinh hãi. Lục Công Chúa lập tức quay đầu đi, mạnh mà liền chứng kiến một đạo tuyết trắng hào quang hướng phía nàng bay vụt mà đến, còn chưa kịp tránh đi, Lục Công Chúa liền bị bạch sắc quang mang cho đánh trúng vào, lập tức cả người biến thành một cái cự đại đóng băng tử, bị đông tại bên trong, không cách nào nhúc nhích. Xíu, u. Tần Thiên lập tức rất nhanh bay đi, khẽ vươn tay, trực tiếp là được tiếp được cái này khối cực lớn đóng băng tử. Kết quả chính mình bị đông cứng được bị dày vò. Đúng lúc này, trên mặt đất Băng Thiểm đã phát động ra công kích, liên tục vài đạo tuyết trắng năng lượng hướng phía Tần Thiên công giết tới đây, cực kỳ hung hãn, phảng phất trong nháy mắt liền muốn đem Tần Thiên đưa vào chỗ chết đồng dạng. Ta lặc cái đi, lão tử lại không có động thủ giết ngươi, ngươi trước hết giết ta, móa. Tần Thiên lập tức giận dữ, hướng về phía giết tới mấy đạo bạch sắc mạnh mà vung tay lên, màu đỏ như máu hào quang quay trở lại đánh tới. Rầm rầm rầm. Một hồi nổ vang, màu tuyết trắng năng lượng trực tiếp là được bị Tần Thiên cho phá, Băng Thiểm ở thời điểm này không có tiếp tục động thủ, mà là quay người nhanh chóng chạy. Tần Thiên vậy, tạm thời chưa để ý tới, cái này cái Băng Thiểm là chạy không được, hiện đem Lục Công Chúa cho cứu ra nói sau. Lập tức Tần Thiên trực tiếp đem đóng băng tử cho tạp chủng, Lục Công Chúa lập tức liền mất đi ra, toàn thân đông lạnh lạnh run, đúng lúc này, Tần Thiên làm vì một người nam nhân, tự nhiên là phải trợ giúp sáu công sưởi ấm. Lập tức không chút do dự liền đem Lục Công Chúa ôm vào trong ngực, ôm chặt. Ngươi làm gì? Lục Công Chúa vốn muốn mắng Tần Thiên, cho rằng Tần Thiên muốn chiếm nàng tiện nghi, nhưng là trong nháy mắt một cổ ôn hòa năng lượng theo Tần Thiên thân lên truyền tới, Lục Công Chúa lập tức sắc mặt đình chỉ xuống, ngược lại là phát ra một hồi thoải mái tiếng kêu, cả người đều một hồi buông lỏng. Tần Thiên nhìn xem Lục Công Chúa cái kia bộ dáng, hắc hắc bật cười, dùng sức ôm Lục Công Chúa, lại để cho bộ ngực sữa của nàng chăm chú dán chính mình. Cái kia mềm mại cảm giác quả thực tuyệt không thể tả a. Bất quá Tần Thiên cũng không dám ôm quá lâu, bởi vì để cho, đợi chút nữa Băng Thiểm tự chạy mất dạng. Tốt rồi, ngươi không có việc gì, ta đi tìm Băng Thiểm. Tần Thiên nói xong liền ném Lục Công Chúa, nhanh chóng hướng phía Băng Thiểm bên kia vọt tới. Đợi một chút ta. Lục Công Chúa nhìn xem Tần Thiên hô lớn, cả người vậy. Nhanh chóng đuổi theo, nàng cũng không muốn Băng Thiểm bên trong gan bị Tần Thiên cầm đi. Đây chính là nàng cần, đối với nàng nhưng trọng yếu. Quan hệ lấy nàng phụ hoàng tánh mạng, Băng Thiểm nhảy lên tốc độ phi thường nhanh, thoáng cái liền tại 2000 mét có hơn, bất quá Tần Thiên tốc độ cũng không chậm, rất nhanh liền đuổi tới Băng Thiểm đằng sau. Tiểu tử, đừng chạy, nhanh đến trong chén đến. Tần Thiên nhìn xem phía trước băng chàng hô lớn, hai tay mạnh mà diễn biến ra một đầu trăm xích lớn lên cự long, nhanh chóng hướng phía Băng Thiểm giết tới. Cái này đầu huyết long chiến lực đạt đến thất tinh tứ giai, chưa tính là phi thường cường đại. Nhưng là đối phó Băng Thiểm mà nói, lại là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hơn nữa bên trong lại kèm theo linh hồn công kích, chính là Tần Thiên cường đại linh hồn công kích, hồn võ hợp nhất công kích, đó là cực kỳ đáng sợ. Băng Thiểm phát hiện Tần Thiên công kích, cảm thấy sau lưng đầu kia cự long đáng sợ, lập tức liền nhanh chóng tránh né, bất quá, tốc độ mau nữa, vậy. Không nhanh bằng huyết long tốc độ công kích. Không hề ngoài ý muốn, huyết long là được hung hăng oanh tạc tại Băng Thiểm trên thân thể. Oa! Băng Thiểm phát ra hét thảm một tiếng. Lập tức trực tiếp là được bị tạc đã bay lên trời đi, sau đó trùng trùng điệp điệp đạo trên mặt đất, bị trọng thương, hành động lập tức chậm lại, đồng thời đầy đất nhảy loạn, bởi vì linh hồn bị trọng thương. Bất quá bởi vì tu vi của nó đạt đến thất tinh cảnh giới, linh hồn tương đối mạnh đại, cho nên cũng không có trước tiên liền bị giết chết, chỉ là bị thương, chỉ cần sau đó một hồi, sẽ khôi phục. Nhưng là, Tần Thiên hiển nhiên là không thể nào cho nó chữa trị cơ hội. H.E.A. Tần Thiên lại lần nữa hét lớn một tiếng, giờ khắc này, một đầu dài một thước màu vàng tiểu long theo Tần Thiên cái chán bay ra, giờ khắc này, một đạo khủng bố khí tức theo màu vàng tiểu long trên người bạo phát ra, lập tức đi theo phía sau Lục công chúa mạnh mà cảm giác được một hồi áp chế, nhìn xem Tần Thiên, rõ ràng mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cái này chính là Tần Thiên linh hồn khí tức, Tần Thiên rất ít triệt để bạo phát đi ra, bởi vì bộc phát linh hồn công kích, rất lớn tổn thương. Bất quá lúc này đây vì nguyên vẹn diệt sát cái này đầu kim thiểm Tần Thiên, xem như bất cứ giá nào, chỉ có linh hồn công kích mới sẽ không đem băng thiểm đánh cho nhão nhuẹt. Đi thôi. Cần Điền Đông hét lớn một tiếng, màu vàng tiểu long tia chớp bình thường hướng trên mặt đất kim thiểm bay đi, giờ khắc này, trên mặt đất băng thiểm phẳng phất gặp được cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng, hoảng sợ đại nhảy dựng lên, sốt ruột tránh né lấy, nhưng lại căn bản tránh không khỏi linh hồn công kích siêu cấp tốc độ. Lập tức, băng thiểm liền bị đánh trúng, phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, cao cao nhảy lên, sau đó lại nằng nặng nện trên mặt đất, sau đó không còn có động, trực tiếp chở mình đi qua, toàn thân run rẩy không ngừng lấy, đầu lưỡi đều theo khóe miệng chảy ra. Tần Thiên một chiêu này linh hồn công kích quá mức bá đạo, trực tiếp liền đem nó triệt để trọng thương, đã mất đi sở hữu tất cả sức chiến đấu, cách cái chết không xa. Hai Tần Thiên, tại lúc này đây công kích về sau, sắc mặt cũng thế một hồi trắng bệch, cả người cơ hồ đều đứng không vững. Lúc này đây công kích, tiêu hao hắn 70% linh hồn năng lực, cơ hồ tháo nước hắn. Chương 1302, khóc cũng vô dụng. Tần Thiên một mực rất không muốn sử dụng linh hồn công kích, nhất là từ khi năng lượng sẽ không tiêu hao về sau, càng không muốn sử dụng, bởi vì mỗi lần vừa sử dụng, lực chiến đấu của hắn tựu sẽ trực tiếp hạ thấp, 1-2 giờ ở trong không cách nào khôi phục, phi thường khó khăn, là tốt rồi giống như bây giờ, Tần Thiên toàn thân đều phi thường mệt mỏi. Bất quá lần này không có biện pháp, vì có thể đắc đạo nguyên vẹn băng thiểm. Cũng chỉ có thể bộ dạng như vậy, hơn nữa, nếu không bắt đại nhão nhuẹt, băng thiểm tự phế đi. Nhìn xem phía dưới băng thiểm bị đả thương nặng, Tần Thiên vậy. Thở dài một hơi, cái này cái băng thiểm đã không được, không cách nào khôi phục, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng trạch phía dưới bay đi, chuẩn bị đem băng thiểm thu vào. Giờ phút này, Tần Thiên sau lưng Lục công chúa, nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ một loại phi thường xoắn suýt thần sắc, tựa hồ tại do dự mà cái gì. Tần Thiên khí tức so với trước hư nhược rồi 2/3. Rất hiển nhiên là vừa rồi công kích lại để cho hắn nguyên khí đại thương, hiện tại nếu như ra tay đánh lén Tần Thiên, đem băng thiểm đánh cắp, đó là lựa chọn tốt nhất, đã có băng thiểm nội đan, chính mình phụ hoàng thì có được cứu trợ. Thế nhưng mà đối mặt xúc tu nên băng thiểm bên trong gan, Lục công chúa giờ phút này nhưng lại lộ vẻ do dự, bởi vì Tần Thiên đã cứu nàng, nàng là cái trọng tình nghĩa nữ nhân, thật sự là làm bất ra cái loại này trả thù ân nhân chuyện, cho nên, do dự thật lâu, Lục công chúa cuối cùng vẫn là không có ra tay. Giờ phút này đưa lưng về phía Lục công chúa Tần Thiên nhưng lại khóe miệng lộ ra mỉm cười, Lục công chúa trên người âm thầm chỉ vào sát khí của hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được, Tần Thiên hiện tại tuy nhiên thứ nhất sáng chế, nhưng là, vậy, tuyệt đối không phải Lục công chúa có thể đánh chết, Tần Thiên cho dù lại nghiêm trọng, cuối cùng một đạo cường đại linh hồn công kích vẫn có thể phát ra tới. Mà cái này một đạo công kích vừa ra, công chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính mình thì là ngất đi, nhưng là mình rất nhanh lại sẽ khôi phục. Sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là Lục công chúa lại sẽ, bởi vì chính mình ngu xuẩn quyết định vĩnh viễn đã chết đi. Cô nàng, ta không nhìn lầm ngươi. Tần Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, lập tức đem băng thiểm thu vào tiểu trong thế giới, sau đó ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu chữa trị chính mình nguyên thần, rất nhanh hấp thụ lấy Ngọc Như Ý bên trên năng lượng, chữa trị lấy linh hồn của mình. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên bộ dạng, biết rõ Tần Thiên tại chữa thương, nhanh chóng liền rơi xuống, đứng bốn phía chung quanh. Cho Tần Thiên hộ pháp, miễn cho lọt vào tập kích. Ai Tần Thiên, không biết ngươi cùng áo ngươi không muốn đem băng thiểm bên trong gan bán cho ta đâu rồi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, âm thầm thở dài một hơi, ở bên cạnh ngồi xuống, vô tình bộ dạng, trong lòng nghĩ lấy băng thiểm, nghĩ đến cha mình chuyện. Tần Thiên cái này một tu luyện, trọn vẹn đã qua 3 giờ, cả người rốt cục triệt để khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Giờ phút này thời gian đã là giữa trưa, dương dương cao chiếu, bụng gọi bậy, Tần Thiên và Lục công chúa đều đói không được. Bất quá Lục công chúa thần sắc cũng không khá lắm, Tần Thiên liếc thấy đi ra, Lục công chúa là quải niệm lấy chính mình băng thiểm nội đan. Trên thực tế, Tần Thiên cũng thế ý định cho nàng được rồi, chỉ có điều còn cần khảo sát bỗng chốc, nhìn xem cô nàng này phẩm tính đến cùng như thế nào. Mặt khác, còn cần cô nàng này mang nhóm người mình rìa đường cương đi chiến đấu, nếu không nàng cầm băng thiểm nội đan chạy chính mình như thế nào đi biên cương a? Đi thôi, chúng ta đi tìm ăn chút gì. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, quay người hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Sưu tầm yêu thú, Lục công chúa thời gian dần qua cùng tại sau lưng, hai mắt thấy Tần Thiên phía sau lưng, muốn nói lại thôi. Không được, cho dù Tần Thiên không đáp ứng, ta cũng muốn hỏi bỗng chốc. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lập tức Lục công chúa liền rất nhanh đi đến Tần Thiên trước mặt, một thanh ngăn cản Tần Thiên, hai mắt chăm chú chằm chằm vào Tần Thiên. Ngươi muốn làm gì, ngươi không cần ỷ vào ngươi là công chúa ngươi tự sằng bậy a, ta thế nhưng mà đứng đắn nam nhân, có gia có thất, ngươi không cần đối với ta sằng bậy a. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa khẩn trương nói, hai tay ôm ngực, làm ra sợ hãi bị cưỡng gian bộ dáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, thiếu chút nữa chưa tức chết đi qua. Tần Thiên đầu đều đang suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật a. Ai muốn đối với ngươi sằng bậy a, cho ta đứng đắn điểm, ta có chính sự nói cho ngươi. Lục công chúa cả giận nói. A, nguyên lai là như vậy, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thừa dịp chưa người đối với ta dùng cường đâu rồi. Tần Thiên vỗ ngực, thở dài một hơi đạo, Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, cơ hồ tựa như một đao cắt Tần Thiên, bổn công chúa cho dù cường bạo ngươi, vậy là ngươi buôn bán lời, hiện tại ngược lại khiến cho giống như thụ ủy khuất đồng dạng. Bổn công chúa có kém như vậy sao? Lục công chúa khí trước ngực một hồi phập phồng, hai cái cao ngất bộ ngực sữa lúc lên lúc xuống, cực kỳ đồ sộ, xem Tần Thiên đều ngây người. Lục công chúa cũng lười được hội nghị thường kỳ Tần Thiên nhìn lén mình mỹ ngực, trực tiếp mở miệng nói. Tần Thiên, ngươi đem băng thiểm nội đan bán cho ta được không? Ngươi muốn bao nhiêu ngươi theo liền mở miệng, chỉ cần trong quốc khố có, ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Tốt như vậy à, thiệt hay giả à? Tần Thiên hưng phấn mà nói. Lục công chúa xem xét Tần Thiên cái này biểu lộ, lập tức đại hỉ, cái này cho thấy có hy vọng, Tần Thiên nguyện ý bán đi. Đương nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Lục công chúa lại không do dự mà nói. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, thời gian dần qua nói. Nghe không tệ, cái kia ta suy nghĩ a, ta thiếu cái gì? Tần Thiên nói xong liền nâng cầm lên rất là rất nghiêm túc suy tư, Lục công chúa vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Tần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ta thiếu cái gì đâu rồi? Tần Thiên lầu bầu nói, một mực đang tự hỏi, cái này một suy nghĩ, trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ, thẳng đến bụng ùng ục ục gọi lúc thức dậy, Tần Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Ta đã biết, ta thiếu cái gì? Thiếu cái gì à? Thiếu thịt. Thiếu thịt. Có ý tứ gì à? Lục công chúa khó hiểu nhìn xem Tần Thiên. Đần như vậy, ta đói bụng à, lại chưa ăn cơm đâu rồi, đi thôi, đi săn đi thôi. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên biểu hiện. Tại chỗ tự bạo đi, một phát bắt được Tần Thiên tay, phẫn nộ mà nói. Hỗn đản, ngươi đùa bỡn ta a? Không có a, ta phát hiện ta tựa hồ không thiếu cái gì a, coi như, không bán, chúng ta hay là đi săn a, thật đói a. Tần Thiên bỏ qua Lục công chúa tay nói. Ô ô ô. Giờ khắc này, Lục công chúa trực tiếp là được ô ô khóc lên. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa bộ dáng, thương tâm cực kỳ khủng khiếp, lê hoa đái vũ, thoạt nhìn giống như chết rồi cha mẹ đồng dạng. Rất là thê thảm, làm cho không người nào so chiều mến. Đáng tiếc Tần Thiên lên hai lần trở thành, lại vậy. Sẽ không tin tưởng. Ngươi chậm rãi khóc trước, ta đi đi săn, để cho, đợi chút nữa trở về tiếp tục nghe ngươi khóc. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa cười nói xong tiêu sái liền rời đi. Lục công chúa lập tức trợn tròn mắt, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng không mắc mưu, đi. Tần Thiên đi nàng khóc cho ai xem a? Lập tức tiếng khóc im bặt mà dừng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đuổi theo. Chương 1303, quay trở lại Man Thôn Ân, thịt nướng thật là thơm a, uy, cô nàng, ngươi không phải muốn khóc, như thế nào đừng khóc a, nhanh khóc một cái đến xem, ăn hết thịt quá buồn bực. Tần Thiên miệng lớn ăn lấy thịt, nhìn xem đối diện Lục công chúa thời gian dần qua đạo, nói xong uống một ngụm rượu, quần áo thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Hừ, Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên thở phì phì, trong miệng nhai lấy khối thịt, giống như cùng cái này khối thịt có cừu oán đồng dạng, dùng sức cắn. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, trong nội tâm âm thầm bật cười, lập tức tiếp tục uống rượu ăn thịt, đã ăn xong tựu nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, rất là nhàn nhã. Lục công chúa thì là nhàn nhã không được, trong nội tâm vẫn muốn như thế nào đem băng thiểm, nội đan theo Tần Thiên trong tay làm cho tới, thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt, đáng chết nhất chính là, Tần Thiên không biết đem băng thiểm tàng ở địa phương nào. Suy nghĩ một hồi lâu, Lục công chúa vậy, không muốn ra cái biện pháp tốt đi ra. Tần Thiên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, thù đã báo, băng thiểm vậy. Tới tay, là thời điểm cần phải trở về. Đi thôi, đi trở về, chuẩn bị đi biên cương. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, lập tức liền bay lên, hướng phía man tộc ở lại mà đi, Lục công chúa cùng tại sau lưng, hai người rất nhanh hướng phía man tộc thôn trang mà đi. Trạng vạng tối thời điểm, Tần Thiên và Lục công chúa liền về tới man tộc ở lại trong thôn trang, một đoàn man tộc người đang chuẩn bị lấy cơm tối. Trên mặt đất đều là đống lửa thịt nướng, còn có đủ loại quả dại rượu ngon, rất tộc nhân đều là như thế này, đã đến ăn cơm thời gian, toàn bộ thôn người liền tụ tại cùng nhau ăn cơm. Lục công chúa lại là lần đầu tiên nhìn thấy man tộc người, đều bị sợ trắng váng. Trên cái thế giới này rõ ràng còn muốn cao lớn như vậy người. Hơn nữa áo không đủ che thân, chỉ che khuất mấu chốt địa phương. Cái này lại để cho theo trong hoàng cung đi ra, đọc đủ thứ thi thư lục công chúa như thế nào chịu được a? Tại chỗ mặt tự đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đó a? Thiệt là, cũng không phải toàn bộ cỡi hết. Tần Thiên nhìn xem lục công chúa trêu chọc nói. Ngươi nằm mơ đi, lưu manh, không biết xấu hổ. Lục công chúa bộ mặt xấu hổ mắng, Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, không khỏi phá lên cười. Ca sâu chứng kiến Tần Thiên trở về, lập tức liền bưng thùng rượu đi nhanh đã đi tới. Tần huynh đệ, ngươi trở về nữa à, vị cô nương này là ai a? Như thế nào bộ mặt a? Ca sâu nhìn xem bên cạnh lục công chúa nghi ngờ nói. A, nàng lớn lên so sánh xấu, bất dám gặp người, sợ làm sợ các ngươi, cho nên rất có tự mình hiểu lấy bộ mặt. Tần Thiên giải thích nói, cố nén cười. Nguyên lai là như vậy a, không có sao, không cần bụng mặt, chúng ta không chê ngươi. Ca sâu tự nhiên là không biết Tần Thiên là lừa gạt hắn, rất nghiêm túc nói. Ngươi mới xấu, bổn cô nương rất đẹp được không a? Lục công chúa phẫn nộ lấy ra tay, nhìn xem hai người giận dữ nói, ở dưới ca sâu liên tiếp lui về phía sau, quá hung tàn. Cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như vậy hung tàn a. Tần Thiên nhìn xem dọa hỏng ca sâu, vội vàng nói cho hắn biết không cần sợ. Ta đã nói với ngươi, Tần huynh đệ, nữ nhân như vậy không được a, lớn lên xấu như vậy, tranh thủ thời gian ném đi, quá dữ tợn, hơn nữa, lớn lên cũng quá xấu, một điểm cơ bắp đều không có, mặt nhỏ như vậy, bờ mông cũng không lớn, sẽ không sanh con a, tranh thủ thời gian ném đi. Ca sâu tiến đến Tần Thiên bên tai nhỏ giọng mà nói, ha ha ha ha. Tần Thiên nghe cũng nhịn không được nữa, trực tiếp là được ôm bụng cười phá lên cười, lục công chúa càng là sắc mặt tái nhợt, bởi vì ca sâu tự nhận là rất nhỏ giọng lời nói một chữ không lọt tiến nhập lục công chúa trong lỗ tai. Lục công chúa giờ phút này hai mắt trừng lớn giống như chén trà đồng dạng, vẻ mặt sát khí nhìn xem ca sâu. Khục khục, cái kia cái gì, ta đột nhiên có việc, đi trước, thân huynh đệ, có rảnh trò chuyện. Ca sâu lập tức không đúng, quay người tự lẻn. Lục công chúa nộ đưa ca sâu đi thật xa, cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem Tần Thiên, một bộ muốn ăn hết Tần Thiên bộ dáng. Tần Thiên nhưng lại không để ý tới nàng. Trực tiếp hướng phía trong thôn phòng đằng sau đi đến, nhìn xem những tu luyện kia ra hỏa thế nào, chính mình đi 2-3 ngày, bọn hắn tiến độ như thế nào. Hơn 30 cái Tần gia đệ tử, đều bị Tần Thiên man tộc thôn trang đằng sau đáy bằng bên trên tiến hành tu luyện, giờ phút này nguyên một đám đang béo chân ngồi dưới đất, mỗi người trước mặt đều đối với một đống lớn yêu thú bên trong gan, chung cho bọn hắn tu luyện. Những này yêu thú nội đan trải qua tu luyện của bọn hắn, hiện tại đã tiêu hao 2/3, có thể nói là cực kỳ rất nhanh. Bất quá như vậy 1-2 ngày tự hoàn toàn tiêu mất, cái này có chút vượt quá Tần Thiên dự kiến, tại Tần Thiên xem ra ít nhất cũng ít hơn 10 ngày, không nghĩ tới tên gia hỏa này hấp thu tốc độ nhanh như vậy, mới 2-3 ngày nhưng lại đã tiêu hao lớn nhiều hơn phân nửa. Mỗi người khí thế giờ phút này đều không giống với lúc trước, tuy nhiên chính là tu vi, nhưng là năng lượng tinh thuần độ đề cao, phát ra khí thế tự nhiên là không giống với lúc trước, bọn hắn hiện tại đã cùng trên cái thế giới này tu luyện giả không sai biệt lắm, nhưng là muốn càng tốt một chút. Nhất định phải đem yêu thú nội đan toàn bộ hấp thu hoàn tất, như vậy mới có thể ở đại đồng giai tầng bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lục công chúa chứng kiến cái này hơn 30 cái đang tu luyện Tần gia đệ tử, kinh hãi cái cằm đều nhanh mất, cái này vậy. Quá xa xỉ a, coi như là hoàng gia đệ tử quan to quý tộc đều chưa như vậy xa xỉ a, rõ ràng đâu nhiều như vậy yêu thú nội đan trực tiếp tu luyện, quả thực là phung phí của trời a, cái này nếu cầm lấy đi luyện chế trở thành đan dược lời nói, cường lớn hơn bao nhiêu a. Lục công chúa tự nhiên không biết Tần Thiên tâm tư, luyện chế trở thành đan dược xác thực là có thể tăng cường năng lượng, nhưng là đồng thời đã gia tăng rồi tạp chất, lại để cho bọn hắn rất khó tu luyện tới rất cao cảnh giới. Muốn tu luyện tới rất cao cảnh giới, nhất định phải có tinh thuần năng lượng thể chất làm cơ sở, như vậy mới được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần đan dược, phục dụng cấp thấp đan dược đối Tần Thiên mà nói, căn bản không cần phải. Đợi đến lúc đám người này toàn bộ lên thất tinh cảnh giới, lúc kia, luyện chế cao cấp cao độ tinh khiết đan dược phục dụng, cái kia mới có tác dụng, hiện tại quá sớm phục dụng quá nhiều đan dược, chỉ biết hại bọn hắn. Cái này là ngươi nói những cái, kia muốn đi chiến trường huynh đệ sao? Lục công chúa hám trạch trước mặt Tần gia đệ tử hỏi Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu nhịn xuống. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, giờ phút này, hoàn toàn là lại nhìn một cái hoàn toàn mới người đồng dạng. Lục công chúa cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn không biết Tần Thiên đồng dạng, Tần Thiên quá thần bí, tại đây rõ ràng ẩn giấu hơn 30 cái lục tinh cao thủ, hơn nữa đều là tốt hạt giống, Tần Thiên đang bồi dưỡng bọn hắn, lúc trước Tần Thiên bên người đi theo 3 cái tuyệt sắc mỹ nữ,

cái kia tốt, ngươi bây giờ lập tức tự đi, ta đã an bài cho ngươi tốt rồi thân phận. Nam tử nói, nữ tử nhẹ gật đầu, hai người ôm thoáng cái, lập tức tách ra. Một hồi mênh mông như biển dung chuyển theo giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Sống cùng biểu tỷ, chương 1252 trước sau báo lỗi chuyện chương 1252 trên 1852 copyright 2012 đến 2015 chuyện y. Chương 1304, chủ động đưa tới cửa nhìn xem Tần gia đệ tử tu luyện không sai biệt lắm, Tần Thiên liền quay người tiến đến man tộc bữa tối sân bãi liên hoan, Lục công chúa lại chưa cùng đi qua, bởi vì người bên kia đều là trắng trợn, Lục công chúa không muốn đi, hơn nữa hiện tại nàng vậy. Không tâm tư ăn cái gì, toàn tâm toàn ý nghĩ đến Tần Thiên trong tay băng thiểm, như thế nào đem tới tay mới được. Phụ hoàng bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như chị không hết lời nói, như vậy nhất định cần phải dùng băng thiểm đưa hắn niêm phong cất vào kho mà bắt đầu. Đợi khi tìm được trị liệu đan dược lại bỏ niêm phong đi ra, trị liệu. Cho nên, băng thiểm bên trong gan Lục công chúa là tình thế bắt buộc. Nhìn phía xa và một đám người man rợ cuồng hoan Tần Thiên, nữ nhân lời nói, Tần Thiên có thể hay không tự đem trong tay mặt băng thiểm nội đan cho mình a? Nếu Tần Thiên nghe được ý nghĩ này lời nói, đoán chừng trực tiếp ngất đi thôi, nữ nhân bây giờ, đều cái gì nghĩ cách a? Lục công chúa cũng thế bị buộc không có biện pháp, ý nghĩ này nhảy lên ra trong đầu của nàng, Lục công chúa liền sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là ý nghĩ này nhưng lại rốt cuộc lái đi không được, chính mình và Tần Thiên đã có da thịt chi hôn rồi, miệng bị hôn, ngực cũng bị sờ soạng, còn kém cuối cùng một đạo phòng tuyến. Làm là một cái nữ nhi ra, cuối cùng là phải lập gia đình, Lục công chúa đến bây giờ vậy. Không thấy lên cái gì nam nhân, Tần Thiên ngược lại là đưa tới chú ý của nàng, đương nhiên, Lục công chúa vậy. Không phải là nói thích Tần Thiên đó là không có khả năng, cái này mới đã gặp mặt vài lần a, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy tự thích Tần Thiên. Bất quá Tần Thiên cứu được nàng một mạng, nhưng lại bất kể hiềm khích lúc trước giúp nàng. Hoặc nhiều hoặc ít chính là lại để cho Lục công chúa trong nội tâm đối Tần Thiên, sinh ra hảo cảm. Hơn nữa, hiện tại Tần Thiên đối với nàng lại thân lại động vào, mình cũng cần Tần Thiên băng thiểm nội đan, vì phụ hoàng, chính mình thì như thế nào đâu rồi. Cùng lắm thì về sau chính mình cùng Tần Thiên không hợp, trực tiếp từ giết là được, chỉ cần phụ hoàng không có việc gì thì tốt rồi. Quyết định chú ý, Lục công chúa chút nào đều không do dự. Trực tiếp là được đã cho rằng phương pháp này, hiện tại cũng chỉ có phương pháp này, đêm nay lên, tự giao thân xác cho Tần Thiên, sau đó cùng Tần Thiên đã muốn băng thiểm nội đan, ly khai Tần Thiên. Về sau nếu là có thể thích Tần Thiên vậy, không chê nàng, như vậy nàng hãy theo Tần Thiên, dù sao Tần Thiên cũng không kém, nếu là trái lại lời nói, như vậy mình cũng tự chỉ có một chết rồi. Quyết định như vậy đi. Lục công chúa cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nhìn phía xa Tần Thiên, lầu bầu nói. Lục công chúa trong nội tâm càng phát bối rối, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lục công chúa nhìn xem xa xa Tần Thiên, cúi đầu nhìn xem chính mình, mạnh mà, bỗng nhiên ngay lúc đó, Lục công chúa con mắt sáng ngời, nghĩ đến một biện pháp tốt. Muốn là mình đã trở thành Tần Thiên. Tần Thiên bên này, cùng ca sâu bọn hắn một mực uống đã đến đêm hôm khuya khoắt, uống đến say khướt, man tộc người toàn bộ đều ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, nằm ngáy o lên, Tần Thiên cũng có chút say, nhưng là còn không có toàn bộ say. Đúng rồi, cô nàng kia chạy đi nơi nào a? Tần Thiên lần này nghĩ tới, vừa rồi chính mình đem Lục công chúa cho ném ra rồi, vậy không biết Lục công chúa đi nơi nào. Tần Thiên lập tức là được triển khai thần thức, hướng phía chu vi quét tới. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện Lục công chúa rõ ràng tại bờ sông, vậy không biết ở nơi nào làm gì. Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia đi tới. Vừa đi đến bờ sông, Tần Thiên lập tức ngây dại, bởi vì hắn chứng kiến giờ phút này Lục công chúa đang bờ sông tắm rửa. Nửa thân trần sau đưa lưng về phía Tần Thiên, tuyết trắng như ngọc, trơn vô cùng, nhìn về phía trên cực kỳ hấp dẫn người. Khục khục, cái kia, ta cái gì cũng không thấy, người tiếp tục. Tần Thiên vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, trên mặt một mảnh nóng rát, nhưng lại không có trách cứ Tần Thiên, mà là xoay người lại, nhìn xem Tần Thiên, ngực tiền xuân quang nhìn một phát là thấy hết, cực kỳ xinh đẹp. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên. Trên mặt hơi chút lộ ra vẻ khẩn trương, thò tay bụng lấy bộ ngực sữa của mình, thời gian dần qua theo trong nước đi ra. Nàng tới nơi này tắm rửa, vì chính là giặt rửa sạch sẽ, đem chính mình đêm đầu tiên hiến cho Tần Thiên. Lục công chúa từng bước một đi đến bên cạnh bờ, thò tay cầm lấy quần áo, tùy ý khoác trên vai tại trên người của mình, thời gian dần qua hướng phía Tần Thiên đi tới. Giờ phút này Tần Thiên trong nội tâm rất là buồn bực, cô nàng này rõ ràng không có kêu đi ra, đây là cái gì tình huống a? Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzuiene.com. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ngay lúc đó, Lục công chúa lại là một thanh từ phía sau ôm lấy Tần Thiên, lập tức lại để cho Tần Thiên toàn thân đều chấn động. Cô nàng này muốn làm gì a? Khục khục, cái kia, ta rất thuần khiết, Ngươi không cần sằng bậy a. Tần Thiên có chút khẩn trương mà nói. Nhưng là Lục công chúa nhưng lại không nói lời nào, trực tiếp chuyển qua, đứng ở Tần Thiên trước mặt. Dưới ánh trăng, Lục công chúa toàn thân không mảnh vải che thân, chân trụi đứng ở Tần Thiên trước mặt, trước ngực hai tòa tuyết trắng đại mềm mại có chút rung động, bên trên thản nhiên một điểm phấn hồng cực kỳ mê người, trên người nữ nhân chỉ mỗi hắn có cái chủng loại kia hương vị nhanh chóng chui vào Tần Thiên, trong lỗ mũi, Tần Thiên nam tính hóc môn lập tức bạo phát mà bắt đầu, phía dưới rất không tranh khí tựu cứng rắn lên. Bất quá Tần Thiên cũng không có làm ra cử động gì, mà là nhìn xem Lục công chúa nghi hoặc hỏi. Cô nàng, ngươi làm cái gì vậy? Hấp dẫn ta sao? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng cười, mở miệng nói. Ngươi không phải rất thích không? Đến đây đi. Lục công chúa nói xong, kiễng chân tiêm, ôm lấy Tần Thiên cổ, trực tiếp liền là đối với Tần Thiên bờ môi hôn lên đi. Tần Thiên có thể cảm giác được nàng giờ phút này vô cùng khẩn trương, toàn thân đều đang không ngừng đói phát run lấy. Nhìn xem hôn lên đến kiểu diễm ướt át cặp môi đỏ mọng, Tần Thiên lại là một thanh thò tay ngăn trở, chặn Lục công chúa bờ môi. Lục công chúa lập tức một hồi kinh ngạc, không biết Tần Thiên làm gì, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại. Tần Thiên vung tay lên, một kiện nam nhân trường bào xuất hiện ở Tần Thiên trên tay, rất nhanh choàng tại Lục công chúa trên người, che ở trên người nàng xuân sắc. Ngươi làm gì a? Ngươi không muốn hoặc là... Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt thất vọng đạo, trong nội tâm cực kỳ đau đớn. Vẻ đẹp của mình sắc Tần Thiên rõ ràng một chút cũng không cần nghĩ muốn, Tần Thiên ghét bỏ chính mình lúng túng sao? Giờ khắc này, Lục công chúa cảm giác mình chưa từng có qua khổ sở, băng thiểm nội đan không có, chính mình lông mi tại Tần Thiên trước mặt cũng thế cái gì cũng sai, lập tức, Lục công chúa cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình vô cùng thất bại, giờ khắc này, nước mắt của nàng chân thật rơi xuống, thật sự thương tâm. Khóc cái gì? Ngươi không phải là muốn nó sao, làm gì lãng phí chính mình đâu rồi, cái kia đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa dạng như vậy, khẽ vươn tay, một khỏa óng ánh sáng long lanh yêu thú nội đan xuất hiện ở trên tay của hắn, bát cơm lớn nhỏ, bên trong gan bên trong còn có một cái trông rất sống động băng thiểm. Bên này là tuyết vực băng thiểm nội đan, Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa cử động, liền biết rõ Lục công chúa muốn đem thân thể cho mình để đổi lấy yêu thú nội đan. Thẳng thắn nói, Tần Thiên và muốn Lục công chúa thân thể. Nhưng là muốn chính là người ta cam tâm tình nguyện cho mình, mà không phải loại này vì mục đích, lãng phí bản thân, hiến cho mình, cái này lại để cho Tần Thiên có một loại thật sâu tội ác cảm giác mình giống như tại chơi gái kỹ nữ đồng dạng. Cho ta. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên đem băng thiểm bên trong gan lần lượt cho mình, lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn choáng váng, không biết tình huống như thế nào. Chương 1305, tu luyện hoàn tất Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa sững sờ bộ dạng. Trực tiếp là được thò tay đưa trong tay băng thiểm nội đan kín đáo đưa cho nàng, quay người liền hướng phía trong thôn đi đến, quần áo vô cùng tiêu sái bộ dạng. Trên thực tế Tần Thiên trong nội tâm nhưng lại giọt máu đồng dạng đau đớn, thật vất vả gặp được một cái tuyết vực băng thiểm a, cứ như vậy không công đưa ra ngoài, quá thua lỗ, ai, lão tử như thế nào càng ngày càng mềm lòng a, phải hay là không chứng kiến xinh đẹp nữ nhân liền không nhịn được mềm lòng a, xem ra muốn sửa bỗng chốc, bằng không về sau sẽ táng ra bại sản, Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Sau lưng bưng lấy băng thiềm, nội đan Lục công chúa cả người sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quay người nhìn lại, lại phát hiện Tần Thiên đã không thấy. Vì cái gì hắn muốn cho ta, vì cái gì? Lục công chúa xem lấy trong tay mặt băng thiềm nội đan, không hiểu nổi vì cái gì, chẳng lẽ Tần Thiên ưa thích nàng sao, nhưng là thấy thế nào Tần Thiên vậy? Không thích a, chính mình coi như là Tần Thiên cửu nhân a, Tần Thiên rõ ràng đem trọng yếu như vậy đồ vật cho cửu nhân của mình. Đây là ngốc hay là vì cái gì à, Lục công chúa không hiểu nổi. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ phút này Lục công chúa đều cảm động, trong nội tâm vậy. Từ giờ khắc này, nhiều hơn một thiếu niên thân ảnh. Tần Thiên, Lục công chúa thu hồi yêu thú nội đan, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên kia phóng đi, một bên chạy, một bên giảng quần áo cho cột chắc. Tần Thiên giờ phút này đã tại trên đất trống nằm xuống, nhìn xem đầy trời tinh đấu ngẩn người, nghe áo Lục công chúa thanh âm lập tức quay đầu đi. Chứng kiến Lục công chúa đang hướng phía cạnh mình chạy tới, lập tức liền ngồi dậy. Làm sao vậy? Ngươi lại chưa đủ à? Ta cho ngươi biết à, băng thiểm nội đan cho ngươi rồi. Thi thể ngươi cũng đừng nghĩ cách, nếu không ta đánh ngươi rồi, có biết không? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa một bộ tức giận bộ dáng. Nhưng là Lục công chúa nhưng lại một câu đều không nói, cả người phốc ngã xuống Tần Thiên trong ngực, trực tiếp đem Tần Thiên đè ngã trên mặt đất, ô ô khóc lên. Nước mắt lập tức liền đem Tần Thiên trước ngực quần áo cho làm cho ướt một mảng lớn. Tần Thiên, tạ, ngươi. Lục công chúa khóc đều không thở nổi. Tần Thiên nhìn xem nàng, không biết nói cái gì cho phải. Cô nàng này tựa hồ có chút quá đơn thuần đi à nha. cho điểm chỗ tốt tự cảm động thành như vậy, muốn là mình có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nàng không phải chết lình bà lình bình a. Khục khục, đã thành, đừng khóc, ta cũng không phải chết rồi, ngươi khóc cái gì a? Tần Thiên theo trên mặt đất chống lên, nhìn xem trong ngực khóc lớn Lục công chúa nói. Lục công chúa cái này mới ngừng lại được, hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Ta về sau gả cho ngươi rồi, không cho ngươi không quan tâm ta. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên một bộ tiểu nữ hài giọng điệu đạo, nghe đi lên giống như mệnh lệnh đồng dạng, nhưng là lại mang theo vài phần dí dỏm. Ta mới không cần đâu rồi, động một chút lại khóc không ngừng nữ nhân, muốn nói cái gì à, bất muốn không cần. Tần Thiên phất tay cự tuyệt nói. Hừ, ngươi dám. Lục công chúa bỉu môi uy hiếp nói. Hừ, ta có cái gì bất dám. Tần Thiên vừa nói xong mạnh, mà miệng liền bị Lục công chúa môi anh đào cho chắn lấp bịt, sau một khắc. Một đầu lửa nóng cái lưỡi nhỏ thơm tho liền chui vào Tần Thiên trong miệng, và Tần Thiên đầu lưỡi dây dưa lại với nhau, cực kỳ không lưu loát, nhưng lại cực kỳ mê người. Tần Thiên lập tức nhiệt tình nghênh tiếp đi lên, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, nhiệt liệt hôn lên, bất quá Tần Thiên chưa có dư thừa động tác, thì ra là hôn hôn mà thôi, bởi vì thứ nhất, chung quanh nơi này đều là man tộc người, hơn nữa Lộ Thiên phía dưới, làm sao dám sằng bậy à, thứ hai, Tần Thiên trong nội tâm có phiền phức khó chịu, tổng cảm giác có chút tội ác cảm, không hạ thủ. Cho nên hai người cũng chỉ là hôn hôn mà thôi, cũng không có dư thừa động tác. Hôn tốt vài phút, hai người tài trí khai, Lục công chúa vẻ mặt đỏ bừng nằm ở Tần Thiên trong ngực. Giờ phút này, nàng đã cho rằng Tần Thiên chính là nàng cả đời phải gả nam nhân, mặc dù nhưng quyết định này rất là qua loa, nhưng là nàng tự là đã cho rằng. Lần đầu nói yêu thương mọi người là như thế này, vừa ý đối phương tự nhận định muốn một đời một thế, kết quả tuần trăng mật kỳ thoáng qua một cái, mới lạ, tươi sốt cảm không có. Trực tiếp tự cãi nhau chia tay, hình cùng người lạ, vậy. Không biết Lục công chúa đối Tần Thiên mới lạ, tươi sốt cảm có thể bảo trì bao lâu? Ngươi tại sao phải bắt nó cho ta? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên hỏi. Nhìn ngươi đáng thương, như một tên ăn mày đồng dạng, coi như, tự là bố thí cho ngươi đi. Tần Thiên thuận miệng nói. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới được là tên ăn mày đâu rồi? Lục công chúa cả giận nói, đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Tần Thiên ngực kêu gọi, nhưng lại là một điểm khí lực đều không có. Hoàn toàn là liếc mắt đưa tình. Tốt, ngươi dám đánh ta, thấy ta không báo phục ngươi. Tần Thiên sắc híp mắt nhìn xem Lục công chúa, thò tay liền hướng phía Lục công chúa ngực tập kích mà đi. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tần Thiên liền mà bắt đầu, Lục công chúa vậy. Đi lên, hai người ôm nhau lấy ngủ cả đêm, mới vừa buổi sáng mà bắt đầu. Trên người đều là giọt sương. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn bên người cái kia chút ít man tộc người, còn đang ngủ, và ngày đó đồng dạng, nguyên một đám uống say, nằm trên mặt đất như là chết như heo, đoán chừng muốn buổi chiều mới có thể tỉnh lại. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, giờ phút này một bộ thê tử nhìn xem Tần Thiên mắt như thần, chỉ là một buổi tối, Lục công chúa phát hiện trong lòng mình tức đã không cách nào bỏ qua Tần Thiên, chứng kiến Tần Thiên trong nội tâm một hồi nhịn không được kích động, trên người ôm thật chặt Tần Thiên, lộ ra quần áo hạnh phúc bộ dáng. Khục khục. Rụt rè điểm, bị người chứng kiến nhiều bất tốt. Tần Thiên can ho hai tiếng. Ta mới mặc kệ. Lục công chúa có chút nghịch ngợm đạo, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thiên, cùng nàng lúc trước bộ dạng hoàn toàn không giống với. Tần Thiên lại nghĩ lầm nàng là một cái băng sơn mỹ nữ đâu rồi, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải a. Được rồi, ta đi xem bọn hắn tu luyện ra thế nào rồi, nếu không có vấn đề, tự tranh thủ thời gian xuất phát đi biên cương chiến trường. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo. Hôn nàng bỗng chốc, lập tức đứng lên, Lục công chúa vậy. Đứng lên, ôm Tần Thiên cánh tay, tựa ở Tần Thiên ra trên bờ vai, cùng một chỗ tiến đến nhìn chút ít Tần gia đệ tử. Lại để cho Tần Thiên thất vọng chính là, bọn hắn cũng không có tu luyện xong tất, xem trạng thái, đoán chừng lại muốn thời gian một ngày. Tháng này tính toán ra đã qua 4 ngày, thiếu một ngày tự ít đi một lần lịch lãm rèn luyện cơ hội a, đối Tần Thiên mà nói, tổn thất rất nghiêm trọng a. Bất quá bọn hắn còn không có tu luyện xong, Tần Thiên vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể chờ bọn hắn tu luyện xong tất. Ngày thứ 3. Cái này một ngày, Tần gia đệ tử toàn bộ đều muốn yêu thú nội đan cho đã luyện hóa được, tất cả mọi người khí, tức đều so với điều kiện tiên quyết thăng suốt một cái đại cấp bậc, và lúc trước hoàn toàn không giống với, trước kia tựa như đại lục hàng lời nói, hiện tại tắc thì hoàn toàn là quốc tế hàng hiệu, nhưng thấy cái này tăng lên không gian lớn đến bao nhiêu. Nguyên một đám Tần gia đệ tử đều hưng phấn vô cùng, Tần Thiên thì là rất nhạt định. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, hiện tại, chính thức lịch lãm rèn luyện, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới được là rất quan trọng yếu. Hết thảy, tự xem biên cương chiến trường lịch lãm rèn luyện. Chương 1306, Yến Thành man tộc thôn sau trên đất trống, Giờ phút này, 31 cái Tần gia đệ tử chỉnh tề đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm túc. Khi bọn hắn phía trước, Tần Thiên và Lục công chúa đứng ở nơi đó, Tần gia đệ tử nhìn xem Tần Thiên, bên người đứng đấy Lục công chúa cái này đại mỹ nữ, cả đám đều trong nội tâm ám thầm bội phục Tần Thiên, rõ ràng bất chi bất giác lại làm đã đến một đại mỹ nữ, quá ngư bức. Nghe cho kỹ, lúc trước thí luyện, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, cho các ngươi dần dần quen thuộc hoàn cảnh nơi này, lúc này đây đâu rồi, muốn mang bọn ngươi lên chính thức chiến trường, giết địch người, lúc này đây, sinh tử khó liệu, cho nên, các ngươi không thể có bất kỳ thư giãn, đồng thời, nhớ kỹ, trên chiến trường, không có bất kỳ thiện lương nhưng giảng, chỉ có ngươi chết ta sống, đối với địch nhân nhân từ tự là đối với chính mình tàn nhẫn, cho nên, các ngươi nhớ kỹ, địch nhân bất chết, các ngươi không thể thư giãn, mệnh bạch sao? Tần Thiên xem lên trước mặt Tần gia đệ tử quát, minh bạch. Nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên quát to, thanh âm chỉnh tề hữu lực, tản mát ra một cổ khí thế cường đại, mũi nhọn lộ ra ngoài, đây đều là một tháng này huấn luyện kết quả. Một đám nhà ấm ở bên trong lớn lên hài tử, rốt cục bị Tần Thiên mang theo phá sát giới, tiến nhập chính thức tu sĩ cảnh giới. Tần Thiên xem lấy bộ dáng của bọn hắn, rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó có khai báo một ít sự tình khác, bên cạnh lại để cho Tần Văn mang của bọn hắn tiến đến ăn cái gì. Nguyên một đám vài ngày đều chưa ăn cái gì, vào xem lấy tu luyện, đều đói bụng lắm, nghe xong có cái gì ăn, cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng, chạy vội mà đi. Lục công chúa xem của bọn hắn đi xa, quay đầu lại nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên, ngươi theo chân bọn họ nói rất đúng cái gì ngôn ngữ a? Như thế nào ta nghe không hiểu a? Ngươi là Đại Yến Hoàng Triều người sao? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cảm giác Tần Thiên càng ngày càng thần bí. Ngươi đoán... Tần Thiên một thanh ôm Lục công chúa bờ eo thon bé bỏng sắc híp mắt đạo, bàn tay lớn tại Lục công chúa liễu trên lưng chạy lên, lập tức Lục công chúa sắc mặt đại hồng, một mảnh ngượng ngùng, bất quá vậy. Không nói gì, bởi vì đã nhận định chính mình tương lai là Tần Thiên người, cho nên Tần Thiên muốn như thế nào làm đều không sao cả, dù sao chưa người nhìn xem. Hừ, mỗi lần đều như vậy. Lục công chúa bỉu môi nhìn xem Tần Thiên bất mãn đạo, Tần Thiên nhìn xem nàng cười cười, hôn nàng bỗng chốc, lập tức lôi kéo nàng hướng phía Tần gia đệ tử bên kia mà đi. Cả đám ăn uống no đủ, thời gian đã đi tới xế chiều, Tần Thiên xem của bọn hắn đều không sai biệt lắm, liền lại để cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt, xuất phát. Lão tộc trưởng chứng kiến Tần Thiên bọn hắn phải đi, lập tức liền đến đây tiễn đưa, nói một chàng trên đường coi chừng các loại lời nói, đương nhiên quan trọng nhất là, chớ quên đáp ứng chuyện của hắn. Ca sâu chứng kiến Tần Thiên phải đi, rất là bất bỏ, muốn Tần Thiên nhất định phải nhớ rõ trở về tìm hắn, mặc dù mọi người ở chung thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là trong lúc vô hình. Nhưng lại đã thành lập nên một loại tình cảm ở bên trong. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Tần Thiên nhìn xem Ca Sâu cười nói, xác thực, bởi vì hắn lại muốn trở về tại đây, tiến vào tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong tầm bảo, tự nhiên là muốn trở về, đến lúc đó nhất định sẽ đến thăm bỗng chốc man tộc người. Tốt, ta chờ ngươi đồng thời trở về đi săn. Ca Sâu nhìn xem Tần Thiên đạo, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, lập tức Tần Thiên liền quay người, vung tay lên, mang theo mọi người bay thẳng đến chân trời. Hướng phía biên cương chiến trường bay đi. Yến Thành. Đại Yến Hoàng Triều và Tử Kim Hoàng Triều chỗ giao giới lớn nhất một tòa thành trì, cũng thế Tần Thiên một đoàn người lần này cần đi địa phương. Yến Thành thủy xây dựng vào 4.000 năm trước, Đại Yến Đế Quốc thành lập mới bắt đầu. Cái này một tòa biên cương lớn nhất thành trì đang cùng Tử Kim Hoàng Triều chiến tranh chính giữa thai nghén mà sinh, thành lập mới bắt đầu. Trong thành đều không có gì bình thường dân chúng, toàn bộ đều là quân nhân. Về sau mấy ngàn năm xuống, quanh thân dân chúng bởi vì chiến tranh đều chuyển đi vào, tăng thêm quanh năm trú đóng ở tại đây quân đội những quân nhân kia thê nhi già trẻ, toàn bộ Yến Thành liền dần dần phồn vinh lên. Mấy ngàn năm xuống, Yến Thành phát triển trở thành vì liền đem đại thành đệ nhất, chiến tranh càng là hung mãnh, phát triển vậy. Càng là hung mãnh, bởi vì phát chiến tranh tài người vậy. Nhiều vô số, toàn bộ Yến Thành người ở bên trong, nam sinh ra, liền nhất định tương lai là cái đỉnh thiên lập địa quân nhân. Từ nhỏ tựu vì diệt sát Tử Kim Hoàng Triều, mà nội thành nữ nhân tắc, thì nhất định là những này đỉnh thiên lập địa đàn ông thê tử, vì bọn hắn khai chi tán diệp, sinh sôi nảy nở hậu đại, một đời như thế truyền thừa, vì diệt sát Tử Kim Hoàng Triều mà tồn tại, sinh sôi không ngừng. Tần Thiên và Lục Công Chúa, mang theo Tần gia đệ tử, phi hành một buổi tối, tại ngày hôm sau trước ánh bình minh, rốt cục đạt đến Hoàng Triều nhất phía nam cái này tòa bên cạnh đại thành, cách thật xa, liền có thể chứng kiến một tòa so thanh nham. Thành lớn hơn gấp bội cực lớn thành chỉ tọa lạc tại rậm rạp trong dãy núi, khí thế rộng rãi. Yến Thành không có Thanh Nham thành phù đảo, nhưng lại so Thanh Nham thành càng thêm phồn hoa khu kiến trúc. Cả tòa thành chỉ đều vây quanh trung tâm một tòa cao, tới hơn 1.000 em cực lớn tháp cao, mà thành lập từ trung gian hướng bốn phía giảm dần, tự nhiên tự động, đem chọn kẻ Yến Thành chế tạo giống như một quả nhất phi trùng thiên hỏa tiễn đồng dạng. Cái này tòa tháp cao là được Yến Thành phủ thành chủ, đồng thời cũng thế nhìn xa tháp, một khi thành ngoài có địch nhân đến phạm, nhìn xa tháp liền có thể trước tiên phát hiện, tổ chức toàn thành phòng thủ và tiến công. Tần Thiên một đoàn người thấy được thành trì về sau, liền rơi xuống, đã rơi vào chung quanh trên quan đạo, đi bộ hướng phía trong thành đi đến, bởi vì Yến Thành và Thanh Nham thành đồng dạng, không thể phi hành, bên trên có cường đại địa vị cấm chế tồn tại, một khi bay đi lên rất dễ dàng đã bị cấm chế xé thành phấn vụn. Sáng sớm, cửa thành cũng còn không có mở ra, nhìn thấy Tần Thiên một đoàn người hạo hạo đãng đãng mà đến, mỗi người nhìn về phía trên đều không giống như là người bình thường, quan quân thủ thành lập tức hiệu lệnh, vài trăm người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn người vây đi qua, tuy nhiên tại đây không phải đối mặt Tử Kim Hoàng triều cửa chính, chỉ là cửa sau, nhưng là phòng thủ đồng dạng cực kỳ nghiêm mật. Người đến người phương nào, dừng lại. Cầm đầu một người sĩ quan hướng về phía Tần Thiên một đoàn người quát to, đây là một cái cường tráng đàn ông, chừng 30 tuổi, thực lực tại 5 sao cảnh giới tả hữu, còn lại mấy cái bên kia tiểu binh thực lực cảnh giới ai 1-2 tam cảnh giới, trong phạm vi, không tính rất yếu, nhưng là vậy. Cường bất đi nơi nào, bất quá nguyên một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức liền đem Tần Thiên bọn người bao bọc vây quanh, trên người tản mắt ra một cổ sát khí, trong những người này, không có một cái nào trên tay là không có nhân mạng, đều là trên chiến trường xuống người. Lục công chúa nhìn xem cầm đầu người, một bước bước ra, trong tay xuất hiện một khối phượng nhãn hiệu, trực tiếp liền hướng phía cầm đầu nam tử kia ném tới. Nam tử lập tức một thủ tiếp được, xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên phu trưởng vương thủ nhân bái kiến lục công chúa. Cường tráng đàn ông lập tức liền quỳ xuống hành lễ, những binh lính kia nghe xong, vậy, nhao nhao quỳ trên mặt đất hành lễ, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này lại là đương triều hoàng đế thụ, nhất sủng lục công chúa, lúc trước cũng đã được nghe nói trong thành. Lúc nào đi ra ngoài đó a. Chương 1307, phủ thành chủ lục công chúa xem lên trước mặt một đám binh sĩ tướng lãnh, trực tiếp là được vung tay lên. Không cần đa lễ, dẫn ta đi gặp thúc thúc a. Lục công chúa nhìn xem vương thủ nhân đạo, trong miệng nàng thúc thúc là được Yến Thành thành chủ, cũng thế đương triều hoàng đế thân đệ đệ, Mặc Kiến Hồng, đương triều hoàng đế duy nhất thân huynh đệ, hai người quan hệ phi thường có quan hệ tốt, cho nên hoàng đế mới có thể đem cái này, tòa nhất rất quan trọng yếu thành chỉ giao cho hắn đến trấn thủ. Mà Mặc Kiến Hồng vậy, không phụ hy vọng, tại hắn trấn thủ phía dưới, Yến Thành so dĩ vãng bất luận cái gì đều muốn phồn vinh, gần trăm năm nay, không có xảy ra vấn đề gì. Vâng, công chúa, bên trong mời, mở cửa thành. Vương thủ nhân lập tức là được đứng lên, phất tay lại để cho binh sĩ lui ra, đem thành cửa mở ra, trả lại lục công chúa lệnh bài, mang theo lục công chúa bọn người hướng phía trong thành mà đi, đồng thời phân phó người tiến đến thông báo. Một đoàn người rất nhanh liền tiến nhập trong thành. Ngồi trên 6 đầu cực lớn sư tử lôi kéo xe, rất nhanh hướng phía nhất trung tâm trong thành chủ phủ mà đi, đằng sau Tần gia đệ tử đi bộ chạy trốn đi theo. Chỉ chốc lát, liền đi tới phủ thành chủ cửa ra vào. Giờ phút này, phủ thành chủ cửa ra vào, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử đã đứng tại cửa ra vào, thân cao 8 thước có thừa, thể trạng cường tráng, tướng mạo đường đường, đứng chắp tay, lấy một thân sâu sắc áo mãng bào, cả người khí vũ hiên ngang, tản ra một cổ không cần tại thường nhân thượng vị giả khí tức. Lại để cho chung quanh làm bạn mọi người cảm giác được một cổ áp lực vô hình, không ngóc đầu lên được nha. Nguồn truyện, truyện.com. Người này là được lục công chúa thân thúc thúc, Mặc Kiến Hồng, cũng thế ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài, thương yêu nhất người của nàng. Xe dừng lại, 31 cái Tần gia đệ tử chỉnh tề đứng ở nơi đó, Tần Thiên và lục công chúa từ bên trong đi xuống, Mặc Kiến Hồng chứng kiến lục công chúa, trên mặt lập tức lộ ra yêu thương dáng tươi cười, nhưng nhìn đến Tần Thiên thời điểm, những nụ cười này lập tức liền biến mất. Thúc thúc, lục công chúa chứng kiến Mặc Kiến Hồng, lập tức thuận tiện như tiểu nữ hài đồng dạng vui sướng chạy tới, khẽ vươn tay, kéo lại Mặc Kiến Hồng tay, mặt lộ vẻ vẻ vui thích, Mặc Kiến Hồng cũng là như thế, xem lên trước mặt xinh đẹp đáng yêu lục công chúa, lộ ra một ít thật sâu cưng chiều chi sắc như là, phụ thân nhìn thấy con gái như vậy, xem bên cạnh Tần Thiên đều có chút nghi ngờ. Hương Nhi, ngươi và Hoàn Nhan Luật bọn hắn chạy đi nơi nào a? Như thế nào vài ngày cũng không trông thấy nữa à? Tin tức gì đều không có, ta phái người đi ra ngoài tìm ngươi vậy. Không có tìm được, gấp rút chết ta rồi. Mặc Kiến Hồng nhìn xem lục công chúa lo lắng mà nói. Thúc thúc, những sự tình này chúng ta xuống trước nói cho ngươi, ta với ngươi giới thiệu bỗng chốc, vị này chính là Tần Thiên, ân nhân cứu mạng của ta. Lục công chúa chỉ vào bên cạnh Tần Thiên đối với Mặc Kiến Hồng nói. Bái kiến vương gia. Tần Thiên nhìn xem Mặc Kiến Hồng, chắp tay thi lễ nói. Ân. Mặc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên nhẹ gật đầu. Nhưng là tâm tư rõ ràng không tại Tần Thiên trên người, lập tức liền nhìn về phía lục công chúa, nhìn xem lục công chúa nghi ngờ hỏi. Ân nhân cứu mạng. Hương Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Thúc thúc, chúng ta đi vào nói đi. Lục công chúa nhìn xem Mạc Kiến Hồng đạo, Mạc Kiến Hồng nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người liền hướng phía trong thành chủ phủ mà đi. Tiến vào đại khách đại sảnh, ba người ngồi xuống, phía dưới bưng trà dâng nước, chăm sóc tốt rồi, Mạc Kiến Hồng liền ý bảo bọn hắn xuống dưới, lập tức liền hỏi Lục công chúa đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì vậy Lục công chúa liền đem trọn chuyện chân tướng tỉ mỉ cho Mạc Kiến Hồng, nói một lần. Nghe được Hoàn Nhan Luật làm phản thời điểm, Mạc Kiến Hồng nộ mặt điều thanh, tay trực tiếp liền đem nắm chén trà ngắt cái nát bấy, xem biểu lộ, một bộ muốn đem Hoàn Nhan Luật ba người trực tiếp diệt sát bộ dáng, kích động cực kỳ khủng khiếp. Một cái quyền cao chức trọng vương gia, thân kinh bách chiến, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, đã sớm luyện tự một thân phong vân không thay đổi sắc bản lĩnh, hôm nay lại bởi vì Lục công chúa chuyện như thế thất thố, nhưng thấy trong lòng của hắn có nhiều sùng ái cái này Lục công chúa. Nghe tới Tần Thiên xuất thủ cứu giúp, đánh lui Tử Kim thái tử và diệt sát Hoàn Nhan Luật, trợ giúp Lục công chúa báo thù, hơn nữa lại đưa cho Lục công chúa băng thiểm nội đan thời điểm, lập tức sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, nhìn xem Tần Thiên thần sắc, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tử Kim thái tử cái gì thực lực, cái kia tùy tùng cái gì thực lực, Mạc Kiến Hồng thế nhưng mà biết đến nhất thanh nhị sở, còn có Hoàn Nhan Luật ba người thực lực, cái con kia tuyết vực băng thiểm, cái kia đều là cao thủ đứng đầu hàng ngũ. Tần Thiên một cái lục tinh bát giai tu lấy rõ ràng đem nhiều như vậy, cao thủ đều tiêu diệt, cái này nhưng khó lường. Tuổi còn nhỏ, rõ ràng có thực lực như vậy, Tần Thiên lai lịch không đơn giản a. Nhất là đi theo Tần Thiên cái kia bảy người trẻ tuổi, chỉnh tề như vậy có tố, thực lực cường đại như vậy, cái này Tần Thiên đến cùng là người nào a? Nghĩ tới đây, Mạc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên mỉm cười, nói. Tần tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cứu được công chúa, bổn vương ở chỗ này mang hoàng huynh tạ ơn. Tần tiểu huynh đệ có cái gì cần, cho dù cùng bổn vương đề, bổn vương sẽ lớn nhất hạn độ thỏa mãn Tần tiểu huynh đệ. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, huống chi ta cùng Lục công chúa là bằng hữu, ta tự nhiên muốn cứu nàng, vương gia không cần khách khí. Tần Thiên vội vàng nói. Bên cạnh Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên chớp chớp mắt, lộ ra ý tứ nghịch ngợm dáng tươi cười. Tần cứu nàng thời điểm hai người nhưng là cừu nhân đâu rồi, Tần Thiên lại còn nói là bằng hữu, nghe tự lại để cho Lục công chúa một hồi buồn cười. Mạc Kiến Hồng nhìn mình chất nữ biểu hiện, trên mặt hiện lên một ít không dễ dàng phát giác thần sắc, xíu, mà không thấy, lập tức nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, liền có như thế thực lực, quả thật rất cao minh, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm. Không biết Tần tiểu huynh đệ sư gia môn phái nào, hoặc là đại gia tộc đâu rồi? Tần Thiên ngờ tới Mạc Kiến Hồng liền có thể như vậy hỏi, khẽ mỉm cười nói. Đi ra ngoài trước, gia sư bàn giao. Lần này lịch lãm rèn luyện, không thể tiết lộ, kính xin vương gia thứ tội. Mạc Kiến Hồng nghe Tần Thiên lời nói, nhẹ gật đầu, cũng không có tại truy vấn. Ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên hẳn là ba đại môn phái người. Theo Tần Thiên tuổi còn trẻ thì có như thế tư chất tăng lên mang theo như vậy. Một đám cao thủ trẻ tuổi đến xem, tăng thêm Tần Thiên tận cùng bên trong nhất nói ra gia sư, mà không phải gia tộc. Như vậy ngũ đại gia tộc có thể bài trừ tại ngoại. Tất nhiên là tam đại gia tộc môn phái, nếu là ba đại môn phái người. Đã biết là ba đại môn phái người, Mạc Kiến Hồng vậy. Sẽ không có tiếp tục truy vấn, bởi vì chưa cái này tất yếu, bởi vì cho dù truy đã hỏi tới đối với hắn vậy. Không có tác dụng gì. Hắn muốn chỉ là Lục công chúa không cần gặp chuyện không may. Theo tình huống hiện tại đến, Lục công chúa bất sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, Mạc Kiến Hồng cũng sẽ không 100% yên tâm. Tự nhiên sẽ phái người âm thầm nhìn xem Tần Thiên. Hừ, Hoàn Nhan gia tộc, Quan gia, Giang gia, rõ ràng ra phản đồ, xem ra vậy. Giữ lại không được bọn hắn, ta cái này thượng tấu hoàng thúc, chiêu cáo thiên hạ, chu giết bọn hắn tam gia cửu tộc, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, Hương Nhi, các ngươi trước hơi chút nghỉ ngơi, đợi buổi tối thúc thúc bề bộn đã xong, không cho các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Mạc Kiến Hồng nhìn xem Tần Thiên hai người đạo, nói xong liền phân phó người an bài Tần Thiên hai người đi nghỉ ngơi. Chương 1308, Thái tử Mạc Kiến Hồng ly khai, hạ nhân liền an bài Tần Thiên và Lục công chúa từng người đi bất đồng địa phương nghỉ ngơi. Mạc Kiến Hồng cho Tần Thiên an bài một cái tiểu viện, hơn 30 cái Tần gia đệ tử cũng bị Tần Thiên dẫn theo tiến đến, toàn bộ trong sân ngay tại chỗ tu luyện chờ lệnh, chờ đợi buổi tối lại mới quyết định. Lục công chúa thì là được an bài tiến vào trong thành chủ phủ xa hoa trong sân, so Tần Thiên không biết to được bao nhiêu lần, trong lúc này có một mình đình đài lầu các, hòn non bộ nhà thủy tạ, hoa viên vân. Vân đợi một tí, đây là Mạc Kiến Hồng chuyên môn cho Lục công chúa chế tạo, thuộc về Lục công chúa chuyên môn khu vực, mỗi lần Lục công chúa tới nơi này đều chết tự ở cái địa phương này. Bất quá Lục công chúa không thích tại đây, bởi vì Tần Thiên bất ở chỗ này, và Tần Thiên định ra quan hệ về sau, Lục công chúa liền phát hiện mình chính mình tựa hồ không có ly khai Tần Thiên, một khắc nhìn không tới Tần Thiên, liền có chút ít trong nội tâm hoảng sợ, rất là bất an, trong nội tâm luôn nghĩ đến Tần Thiên. Mỗi lần vừa nghĩ tới Tần Thiên, Trong nội tâm tựu như là bị nai con đi loạn đồng dạng, rất là kích động, sắc mặt đều có chút đỏ lên mà bắt đầu. Đây cũng là yêu đương cảm giác, Lục công chúa là lần đầu tiên yêu đương, rất hưởng thụ cảm giác này. Cho nên vừa bị đưa đến trong sân chưa vài cái, tự không chịu nổi, hỏi bỗng chốc phụng dưỡng người hầu, đã hỏi tới Tần Thiên chỗ địa phương, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên kia chạy vội mà đi. Tần Thiên bên này, một đại băng Tần gia đệ tử chỉnh tề ngồi ở sân nhỏ trong sân tu luyện, Tần Thiên thì là trong phòng cha nhìn mình đói chiến lợi phẩm. Giờ phút này Tần Thiên trong tay đang cầm một chương đen nhánh đại cung, bên cạnh để đó mũi tên túi, bên trong cắm 18 mũi tên, toàn thân đen nhánh. Những này cung tiễn đều là dùng tới số hắc đàn mộc chế tạo mà thành. Hắc đàn mộc chính là linh mộc kế hoạch lớn ở bên trong một loại, cực kỳ hiếm thấy, chính là tạo mũi tên tốt nhất tài liệu. Chỗ tạo ra đến cung tiễn đều là thượng phẩm chiến khí cấp bậc. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này bức cung tiễn cũng thế thượng phẩm chiến khí cấp bậc, chính là theo hoàn nhan luật chữ vật trong túi vơ vét đi ra, thuộc về thượng phẩm chiến khí bên trong trung thượng vũ khí, cực là cao cấp. Tùy tiện kéo một phát dây cung, khủng bố khí tức là được bạo phát lên. Tần Thiên không biết vì sao hoàn nhan luật ngu như vậy bức, và chính mình thời điểm chiến đấu vô dụng dùng cái thanh này cung tiễn, nếu không có thể ngăn cản không ít công kích, đối với chính mình tạo thành nhất định được phiền toái. Trên thực tế hoàn nhan luật không ngốc bức, hắn cũng muốn dùng cái thanh này cung tiễn, nhưng là cái thanh này cung tiễn cần sức kéo quá lớn, hắn căn bản là, rồi không đến hết dây, rồi không đến hết dây. Đối với cái này đem cung mà nói, chiến đấu ít nhất giảm xuống một cái cấp bậc. Cho nên, căn bản không có tác dụng gì, còn không bằng không cần. Hơn nữa, cái thanh này cung tiễn cực kỳ hao phí năng lượng và nguyên thần, rồi một lần nhất định phải muốn hao phí hắn 10% năng lượng, và đại lượng nguyên thần lực, thật sự không thích hợp hắn, cho nên chế tạo tốt rồi về sau, rất ít dùng, bởi vì thực lực của hắn sử dụng, căn bản là không xứng với, ngược lại liên lụy chính mình, cái này là hắn vì cái gì vô dụng dùng nguyên nhân. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt cung tiễn, nhìn bên cạnh một quyển sách nhỏ. Bên trên là cái thanh này cung tiễn phương pháp tu luyện, giải rác mấy chiêu, nhưng lại cực kỳ hữu dụng. Còn có nguyên thần công kích năng lực A. Tần Thiên nhìn xem cái thanh này cung tiễn, rất là ngoài ý muốn, lập tức thử là cái này thò tay đem cái thanh này cung kéo ra. Kéo một phát, Tần Thiên lập tức sắc mặt đại biến, cái thanh này cung lực lượng rõ ràng lớn như vậy, hắn thoáng cái rõ ràng không có thể kéo căng. Tần Thiên cắn răng sử dụng chính mình lực lượng lớn nhất, như cũ còn không được, rơi vào đường cùng. Tần Thiên liền sử dụng lực lượng của mình dị năng, như vậy kéo một phát, Tần Thiên nhẹ nhõm liền đem dây cung kéo căng. Dây cung kéo một phát đầy, lập tức, trên cung mặt liền bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế đi ra, đạt đến thất tinh cấp 2 cảnh giới, Tần Thiên cảm giác đều cực kỳ khiếp sợ. Cái này còn không có lên mũi tên thì đến được tình trạng như thế, nếu lên mũi tên lời nói, sẽ là cái dạng gì nữa trời a? Nghĩ đến, Tần Thiên lập tức liền buông lỏng ra, cầm lấy một mũi tên, cài lên đi, chuẩn bị thử xem uy lực như thế nào. Tần Thiên, ta đến rồi. Đúng lúc này, Lục công chúa tung tăng như chim sẻ thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Tần Thiên không nghĩ tới nàng sẽ đã chạy tới tại đây, vì vậy liền thu hồi cung tiễn, đẩy cửa ra hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa đi ra ngoài liền chứng kiến Lục công chúa đang từ bên ngoài hướng phía bên trong đi tới, chứng kiến Tần Thiên lòng tràn đầy vui mừng. Lập tức ba bước cũng làm hai bước một thanh vọt tới Tần Thiên trước mặt, thò tay bắt được Tần Thiên bàn tay, sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng. Tần Thiên, chúng ta đi ra ngoài trong thành đi dạo bỗng chốc thế nào? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên đề nghị nói. Tốt, người ưa thích. Tần Thiên cười nói, Lục công chúa nghe xong, lập tức liền lôi kéo Tần Thiên tay hưng phấn hướng phía bên ngoài đi đến, cao hứng giống như một cái tiểu cô nương đồng dạng. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, phát hiện tựa hồ chính mình có chút xem không hiểu Lục công chúa. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, Lục công chúa cho nàng ấn tượng là cái lý tính nữ nhân, ngay tại cứu nàng thời điểm, Tần Thiên vậy. Phát hiện, nhưng là cái này mấy thiên Lục công chúa cả người, nhưng lại giống như trong phim ảnh nhân vật nữ chính đồng dạng, tính cách đại phá vỡ, đã đến một cái thần chuyển hướng, lại để cho Tần Thiên đều có chút xem không hiểu. Tần Thiên suy đoán hẳn là yêu đương nguyên nhân, cô nàng này từ dưới đến đều không có nói qua yêu đương, hiện đang cùng mình cùng một chỗ, chân tâm thật ý đã yêu chính mình, cho nên nội tâm cái chủng loại kia vốn là tiểu nữ sinh tính cách tự bạo phát ra, mà loại nào lý tính tính cách, có thể là nàng hàng ngày cách đối nhân xử thế tính cách. Thật giống như một trương mặt nạ đồng dạng, tại thân nhân trước mặt là nguyên lai chính mình, ở trước mặt người ngoài mang theo mặt nạ sinh hoạt. Tần Thiên, ngươi xem rồi ta làm gì à, ta trên mặt có đồ vật gì đó sao? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên nhìn chằm chằm vào mặt của mình nhìn xem, nghi ngờ hỏi. Không có, nhìn ngươi rất đẹp, càng xem càng xinh đẹp, ta cảm thấy rất hạnh phúc, tìm một cái xinh đẹp như vậy phu nhân. Tần Thiên cười nói. Đi, miệng lưỡi trơn tru. Lục công chúa kiểu ỏn ẻn phun Tần Thiên một ngụm. Trên mặt nhưng lại cực kỳ cao mới, Rất hiển nhiên, những lời này cực kỳ hưởng thụ, bất kỳ nữ nhân nào đều ưa thích người khác ca ngợi nàng xinh đẹp, nhất là người mình thích ca ngợi chính mình, càng thêm hưởng thụ. Hai người tay trong tay, một mạch hướng phía phủ thành chủ bên ngoài đi đến, vừa đi đến cửa miệng, một người mặc màu vàng kim ong ánh chiến giáp anh tuấn nam tử trẻ tuổi, và một cái lão giả đi đến. Nam tử này chứng kiến Tần Thiên hai người thời điểm lập tức ngừng lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lục công chúa giờ phút này vậy? Ngừng lại, xem lấy nam tử trước mặt, nụ cười trên mặt lập tức không thấy, khôi phục Tần Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc kia bộ dáng. Nguyên lai là Lục muội và Tần tiên sinh, thật là tinh xảo a, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi nhóm. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem hai người, mỉm cười, dáng tươi cười nhìn về phía trên rất là tà ý. Tần Thiên nhìn xem nam tử trẻ tuổi, rất là nghi hoặc, người này là ai a, tại sao biết chính mình a, chính mình thế nhưng mà một chút ấn tượng đều không có a. Hắn xưng hô Lục công chúa vì Lục muội, chẳng lẽ là Lục công chúa ca ca? Không tệ, cái này cái nam tử trẻ tuổi xác thực là Lục công chúa ca ca, đồng thời cũng thế Đại Yến Hoàng Triều Thái tử, Đại Yến Hoàng Triều tương lai người thừa kế, Mực Thiên Ung. Mực Thiên Ung sở dĩ sẽ nhận thức Tần Thiên, hoàn toàn là trước đó lần thứ nhất tại Thanh Nham thành đấu giá hội, cái kia một lần bị Lục công chúa lừa được 1000 vạn số 6 phòng khách quý, cái kia một lần Tần Thiên vậy. Lừa được Lục công chúa mấy lần, vì vậy Mực Thiên Ung liền nhớ kỹ Tần Thiên. Đồng thời phái người đã điều tra Tần Thiên, phát hiện Tần Thiên vẫn cùng Tống gia quan hệ thân mật, quan trọng nhất là, vẫn cùng Lục công chúa có cừu oán. Bởi vì cái gọi là cừu nhân tự là bằng hữu, hơn nữa Tần Thiên thân phận thần bí, cho nên Mực Thiên Ung muốn cùng Tần Thiên kết giao bỗng chốc, chỉ tiếc chính là, Tần Thiên mấy lần đã không thấy tăm hơi, lại để cho hắn giao bằng hữu kế hoạch phá sản. Chương 1309, đắc tội thái tử Lục công chúa hiển nhiên đối với nàng cái này, ca ca không phải rất cảm mạo. Thậm chí trong ánh mắt lại lộ ra một chút vẻ chán ghét. Bởi vì sáu công chúa hòa thái tử quan hệ cũng không khá lắm. Đơn giản mà nói, thái tử là và tất cả mọi người quan hệ thật không tốt, bởi vì hắn là tương lai hoàng đế. Mà khi hướng hoàng đế không chỉ có thái tử một đứa con trai, có 10 cái nhi tử, mỗi một đứa con trai thậm chí nghĩ làm hoàng đế, thậm chí nghĩ đem thái tử đá xuống đi trên mình địa vị. Cho nên quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, đều là tranh đấu gay gắt, mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Nói lý ra nhưng lại đánh đập tàn nhẫn, đều muốn lộng chết đối phương. Bất quá Lục công chúa không thích thái tử lại không phải cái dạng này. Chính xác mà nói, hẳn là thái tử không thích Lục công chúa, mà Lục công chúa vốn đối với nàng thái tử là không có ác ý gì. Sáu công chúa hòa thái tử là cùng cha khác mẹ huynh muội, hai người cơ bản không có gì cảm tình, vốn một cái thái tử một cái công chúa. Ngươi làm hoàng đế, ta lập gia đình, hòa hòa khí khí, không có quan hệ gì, đơn giản là Lục công chúa rất được sủng. Hoàng đế đối với nàng cưng chiều vượt qua sở hữu tất cả hoàng tử. Cái này lại để cho thân là thái tử cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ, bởi vì hắn cảm giác cha hắn hoàng rất có thể đem vị trí truyền cho Lục công chúa. Thái tử đương nhiên là không cho phép loại chuyện này đã xảy ra, cho nên khắp nơi tranh giành đối Lục công chúa, vụng trộm phái sát thủ sát hại Lục công chúa, chỉ tiếc chính là, đều không có thực hiện được. Mà Lục công chúa cũng thế có qua có lại, phái người sát hại thái tử, cũng không có thực hiện được. Song phương giúp nhau giằng co, quan hệ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.